Yêu lại từ đầu 2. Chương 812, chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hứa Thanh Du và Ninh Tôn ra ngoài tham sự một chương trình. Mặc dù xì căng đan của hai người ở trên mạng đã giảm xuống, nhưng đi ra ngoài đối mặt với người khác vẫn sẽ trở thành mục tiêu để người khác chỉ trỏ trỏ. Ninh Tôn thì không sao. Không ai dám chỉ thẳng tay chân trước mặt anh. Nhưng Hứa Thanh Du thì khác. Rất nhiều người đều cảm thấy rằng cô là gặp vận may nên mới có thể ở bên Ninh Tôn. Dù là vì ghen tị hay chán ghét thì ánh mắt của những người đó cũng không mấy thân thiện khi nhìn cô ấy. Hứa Thanh Du cũng quen rồi. Mỗi lần đối mặt với những ánh mắt khiến cô không thấy quá thoải mái này. Trong đầu cô cũng chỉ nghĩ tới số dư còn lại trong thẻ ngân hàng. Nghĩ tới tiền, tất cả mọi thứ không vui đều có thể xóa bỏ. Lần này, Ninh Tôn đến hát cho đêm chung kết của một chương trình. Thời gian cũng chỉ là một ca khúc, mười mấy 20 phút ấy liền xong. Hứa Thanh Du ở phía sau khán đài chờ anh. Cô một mình, ôm điện thoại di động chán nản đọc tin tức trên mạng. Thứ không thiếu nhất trong làng giải trí là những tin tức trên net. Tin tức giữa cô và Ninh Tôn độ hot đang giảm dần. Những tin tức mới khác tự nhiên sẽ thay thế để đi lên. Trên các tiêu đề hot search bây giờ, đang là câu chuyện của một đại hoa đán chen chân vào cuộc hôn nhân của một đạo diễn nào đó. Trên internet những người đang chửi mắng vẫn còn rất nhiều. Trong cuộc sống hiện thực có rất nhiều người trông khúm núm. Nhưng lên mạng thì như đấng anh hùng tung ra những cú chí mạng. Hứa Thanh Du trong lúc vô tình nhìn thấy một vài bình luận. Còn ác độc hơn so với những lời bình luận về cô và Ninh Tôn trước đây. Cô thở dài một cái. Cũng không biết trong cuộc sống thực của những người này. Khi gặp phải những chuyện, những việc không vừa mắt, có dám mở miệng như vậy không? Hứa Thanh Du cất điện thoại di động đi. Tựa vào cửa sổ thở dài. Cô còn chưa kịp thở dài xong, đã có người mở miệng nói ở bên cạnh. Là cô nha. Hứa Thanh Du sửng sốt một chút. Quay đầu nhìn sang. Thật trùng hợp. Đây là người trợ lý trước kia đã từng hỏi cô làm sao có thể tóm được Ninh Tôn. Hứa Thanh Du đứng thẳng người. Các cô hôm nay cũng ở chỗ này à? Trợ lý nhỏ gật đầu. Các cô mới đến sao? Chúng tôi vừa biểu diễn xong. Hứa Thanh Du ừ một tiếng. Phần biểu diễn của người bên cô đã kết thúc. Vậy tại sao cô lại không ở cùng với nghệ sĩ của mình? Tại đây có ảnh. Đọc tại hengchuyen.com để ủng hộ team dịch. 13. Câu. Cẩn thận bị người khác bắt gặp. Giống như Ninh Tôn trước đây. Cô trợ lý nhỏ mỉm cười. Chắc là sẽ không. Chuyện của nhà các cô làm ồn ào như vậy. Trong lòng tự nhiên ai cũng sợ mà cảnh giác. Còn ai dám làm chuyện này nữa? Nếu như bị người vạch trần, sau này làm sao có thể đứng trong giới giải trí nữa? Hứa Thanh Du do dự một chút. Đối phương cũng đã ra mắt công chúng hơn một năm rồi. Đối với loại chuyện như này hẳn cũng đã có phòng bị. Vì thế cũng chỉ gật gật đầu một cái. Nói cũng đúng. Cô trợ lý nhỏ đứng cùng Hứa Thanh Du một lúc. Cả hai trò chuyện rôm rả về nhiệm vụ công việc thường ngày. Cô trợ lý nhỏ kia không có quá nhiều việc phải làm. Công việc của các nghệ sĩ mà cô đi theo cũng không sắp xếp quá dày. Tương đối mà nói công việc của cô ấy khá nhẹ nhàng. Chẳng qua là cô trợ lý nhỏ này lại rất hâm mộ Hứa Thanh Du. Mặc dù cô làm nhiều việc, nhưng bản chất giữa hai chúng ta lại không giống nhau. Cô đây là một bên hò hẹn yêu đương, một bên là công việc. Còn tôi thuần túy chỉ là công việc, nên tôi không hề có động lực. Hứa Thanh Du vỗ vỗ bả vai của đối phương. Nghĩ đến tiền, có tiền liền có động lực. Cô trợ lý nhỏ lắc đầu. Hiện tại, tôi đối với tiền đã không còn quá nhiều dục vọng. Hứa Thanh Du đột nhiên liền ao ước giống như cô ta. Cô cũng hy vọng mình có một ngày đối tiền tài không có dục vọng quá cao. Bởi vì khi đã không còn dục vọng, nghĩa là đã đủ đầy thứ mình muốn. Cô ấy không biết khi nào cô ấy mới có đủ vốn để nuôi sống bản thân rồi khiến cô không còn ham muốn tiền bạc nữa. Đợi đến khi Ninh Tôn tới, cô trợ lý nhỏ mới rời đi. Ninh Tôn nhìn cô trợ lý nhỏ kia. Hai người quen biết nhau sao? Hứa Thanh Du gật đầu. Chúng tôi mới quen nhau. Nhờ phúc của anh, mà danh tiếng của tôi đã tăng lên. Sau đó mới có người chủ động nói chuyện với tôi. Ninh Tôn cười một chút. Quen rồi thì tốt. Sau này cô có thể tự ra mắt với mọi người. Bây giờ hai người còn có thể mở miệng nói vài câu đùa giỡn với nhau vài câu. Quan hệ đã tiến bộ hơn nhiều so với trước đây. Hai người cười cười nói từ nơi tổ chức chương trình cho đến khi trở về nơi ở. Sau đó Ninh Tôn thật sự dốc hết sức giúp Hứa Thanh Du sắp xếp lại đồ đạc trong nhà. Đồ dùng đều bày ra hết. Hứa Thanh Du phụ trách dọn dẹp vệ sinh. Cho dù là hai phòng ngủ một phòng khách, nhưng mà diện tích căn nhà cũng không quá lớn. Hơn nữa ban đầu cũng tương đối sạch sẽ, nên dọn dẹp cũng không quá mệt. Sau khi dọn dẹp xong một lát, phòng Ninh Tôn có phòng tắm riêng. Anh về phòng đi tắm. Hứa Thanh Du ra ngoài tắm. Sửa sang lại một chút cô bắt đầu làm cơm trưa. Ninh Tôn lại lững thững đi ra. Bước chậm chậm vào phòng bếp. Anh suy nghĩ một chút rồi cầm lấy hành lá bên cạnh. Tôi bóc hành giúp cô nhé. Hứa Thanh Du cũng không thèm nhìn anh. Được, trải qua việc hai người cùng nhau quét dọn vệ sinh vừa nãy. Hiện tại Ninh Tôn giúp cô làm việc. Hứa Thanh Du đã quen hơn rất nhiều. Bóc hành xong lại bóc tỏi. Sau đó lại hỗ trợ rửa rau. Tạo thành một dây chuyền phục vụ. Tại đây có ảnh. Đọc tại Heng Chu Yên, com để ủng hộ team dịch. 14, bày ra vẻ mặt vô tội. Anh nói gì tôi cũng tin. Thật đấy, Ninh Tôn cười tủm tỉm, cúi đầu ăn cơm, không để ý tới cô nữa. Hai người sống chung, càng ngày càng hòa hợp. Ăn cơm xong, hai người bọn họ dựa vào ghế sofa xem TV. Lần đầu tiên Ninh Tôn chủ động hỏi Hứa Thanh Du thích xem thể loại phim gì. Phim điện ảnh hay là phim truyền hình? Hứa Thanh Du cau mày suy nghĩ một chút. Phim kinh dị, Ninh Tôn có chút bất ngờ. Không nghĩ ra, cô lại thích thể loại phim này. Hứa Thanh Du suy nghĩ một lúc. Có lẽ là do tôi không tin mấy bộ phim tình cảm ngọt ngào đó. Có lúc nhìn bọn họ diễn đến chết đi sống lại. Tôi cảm thấy rất buồn cười. Ninh Tôn bị lời nói của cô chọc cười. Chị Thái còn nói, sau này muốn tôi đi theo hướng phim thần tượng. Dù sao loại fan này cũng rất bá đạo. Có đôi khi một bộ phim truyền hình lan truyền, dàn nhân vật liền trở nên nổi tiếng. Đặc biệt là kiểu con nhà giàu, con nhà quyền quý, có rất nhiều fan nữ. Hứa Thanh Du liếc mắt nhìn Ninh Tôn. Nếu thật sự đóng phim thần tượng, tôi cũng có thể cam đoan trên phim trường sẽ không cười. Ninh Tôn bấm vào ảnh đại diện, nghiêm nghị nói, vậy tôi thật sự cảm ơn cô. Nói xong cả hai đều bật cười thành tiếng. Ninh Tôn cầm lấy điều khiển từ xa, thật sự tìm được một bộ phim ma. Buổi trưa xem phim ma cũng không có không khí, cả hai xem rất nghiêm túc. Khi ma nữ đi ra, Hứa Thanh Du nhíu mày, trang điểm mắt có chút không thành công, không đáng sợ. Chỉ là nhìn rất bẩn. Ninh Tôn nhếch nhếch khóe miệng. Cô xem phim kinh dị đều dùng thái độ như vậy để xem sao. Hứa Thanh Du nghiêm túc gật đầu. Anh không phát hiện. Sau khi tôi nói xong, bộ phim kinh dị này càng thể hiện ra là không đủ để gây sợ hãi sao. Thái độ của tôi như vậy có thể điều chỉnh bầu không khí. Có thể khiến anh bớt sợ. Ninh Tôn nhìn Hứa Thanh Du chằm chằm một hồi, sau đó gật đầu không lên tiếng. Dường như cho đến tận bây giờ anh mới hơi hiểu cô một chút. Cách chương.